Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, Đạt Duyên mang ba kiệt sự phẫn nộ. Vù, Vương Dung đứng lặng lập tức, chậm rãi liếc mắt nhìn phía trước ô tư tạng người quân lính tan rã, tứ tán trốn chạy dáng vẻ, cấp tốc thu về ánh mắt, nhắm mắt tu luyện. Trong cơ thể hắn tinh lực sôi trào, Đạt Duyên tất bột giã chí ít một nửa cương khí bị hắn hút vào trong cơ thể. Này chút thánh võ cảnh cương khí, hắn chí ít cần phải bỏ ra nửa khắc đồng hồ thời gian. Hắn có thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thánh võ cảnh sức mạnh quả nhiên mạnh mẽ, lần này tập kích ô tư tạng. Có thể giết chết một cái thánh võ cảnh Đạt Duyên tất bột giã cũng không uổng chuyến này. Vương Sung nhắm mắt bất động, trong đầu liên tiếp, Đạt Duyên tất bột giã vẫn là sơ suất quá. Hắn tự cao võ công cao cường, không chút nào không rõ ràng đối mặt mình là cái gì. Làm các loại võ công độ cao dung hợp, đại hảo kiếp thời đại. Ở kịch liệt trên chiến trường, thật sự là có quá nhiều phương pháp đi đối phó những thế lực kia cao cường địa phương chủ soái. Cắt chém trận hình chính là một cái trong số đó. Lợi dụng 5.000 ô thương thiết kỵ sức mạnh, đem Đạt Duyên tất bột giã cương khí tiêu hao đến thấp nhất. Sau đó một lần đánh giết, đây là điển hình cắt chém hàng ngũ vây giết cường địch chiến thuật. Nếu như trao đổi Vương Sung tương lai cái kia chút đối thủ, đương nhiên biết lợi dụng quân đoàn sức mạnh đến ngăn cản, cắt chém trận hình. Thế nhưng Đạt Duyên tất bột giã căn bản không có loại ý này thưởng thức. Hắn thậm chí căn bản không có chú ý tới những thứ khác ô thương thiết kỵ. Cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu, kết cục liền không ngạc nhiên chút nào. A, đừng có giết ta, ta mong muốn đầu hàng. Ngoặc kép, từng chuỗi kinh hoàng, sợ hãi ô tư tạng ngữ tiếng kêu truyền vào trong tai mọi người. Bất quá ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, không có ai biết này chút ô tư tạng thiết kỵ đang nói cái gì. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm. Vương Sung đứng lặng ở trên ngựa, đôi mắt nhắm chặt, không nhúc nhích, đồng thời đem ô truy vầng sáng mở rộng đến rồi cực hạn. Nghe cái kia chút tiếng kêu thảm thiết, Vương Sung nội tâm không có chút nào gợn sóng. Này chút tượng hùng ô tư tạng lính mới, tương lai đều vì trở thành mảnh này trên cao nguyên hung ác nhất, nhất ác liệt, đáng sợ nhất cao nguyên chiến sĩ, trở thành xung quanh các nước ác mộng, bao quát đại đường. Nếu như bây giờ lòng dạ mềm yếu, tương lai sẽ có hàng ngàn hàng vạn đại đường bách tính thành vì bọn họ gót sắt ở dưới vong hồn. Vì lẽ đó Vương Sung không biết có bất kỳ thương hại. Chiến mã lộc cộc tiếng, chiến sĩ hét hò, truy đuổi tiếng, còn có cuồng phong thổi qua cỏ dại tiếng rít không dứt bên tai. Vương Sung chữ đứng ở đó không nhúc nhích. Không biết qua bao lâu, trong tai tiếng chém giết dần dần mà yếu đi, từ từ thấp không nghe thấy được. Báo, một trận vội vội vàng vàng tiếng vó ngựa nhanh chóng hướng về tới mình. Một tên kỵ sĩ vươn mình mà xuống, nhanh chóng quỳ gối Vương Sung trước mặt. Hầu gia, chiến đấu đã kết thúc, tất cả ô tư tạng người toàn bộ đã bị tiêu diệt, chỉ có linh tinh một số ít người tứ tán chạy trốn. Hứa đại nhân đã dẫn người đuổi bắt, xin hỏi có hay không cần tăng số người nhân thủ? Không cần. Vương Sung khoát tay áo một cái, mở mắt ra, đánh chuông thu binh, nói cho Lý tướng quân bọn họ. Đại quân tập kết, thu thập một chút, chuẩn bị ly khai. Đạt Duyên tất bột giã đã chết trận, mục đích cũng đã đạt đến. Còn sót lại cái kia chút trốn chạy ô tư tạng chiến sĩ chính là mở rộng lần này chiến tích tốt nhất. Giúp đỡ, đây không phải là đại đường người lần thứ nhất leo lên ô tư tạng cao nguyên, cũng quyết sẽ không là một lần cuối cùng. Đạt Duyên Tất Bột Giã cùng Tượng Hùng huấn luyện nơi đóng quân hơn 2 vạn lính mới chiến sĩ. Chính là đối với Ô Tư Tạng Đế Quốc tốt nhất cảnh cáo. Từ nay về sau, bọn họ đem sẽ hiểu. Bất kỳ đối với đại đường xâm lược cùng công kích, đều chính là không biết tự lượng sức mình, đồng thời sẽ thu nhận đại đường điên cuồng trả thù. Là, kỵ binh được khiến, rất nhanh ngồi lên chiến mã, như bay đi, ô, chốc lát phía sau, theo một trận cao vút tiếng kèn lệnh, 5.000 ô thương thiết kỵ cấp tốc từ 4 phương 8 hướng tụ hợp đến. Sau lưng bọn họ, từ xa nhìn lại, chỉ thấy thi gấp thành núi, dòng máu đầy đồng, đầu đầu cũng có Ô Tư Tạng người cùng thanh khoa mã thi thể. Từng chuôi loan đao ngã xuống đất, mà ở thi thể cùng thi thể trong đó, nhưng là từng chuôi gãy lìa màu đen chiến kỳ, mà chỗ xa hơn, khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa hừng hực, đó là thiêu đốt Tượng Hùng huấn luyện nơi đóng quân. Tòa này ở Ô Tư Tạng Đế Quốc nổi tiếng lâu đời. Quy mô khổng lồ đỉnh cấp lính mới huấn luyện nơi đóng quân. Ở trong một đêm hóa thành hư không. Giá, cuối cùng lại liếc mắt nhìn xa xa. Vương Dung vung tay lên, dẫn theo mọi người cấp tốc rời đi Ô Tư Tạng cao nguyên. Đồng thời dọc theo nguyên lai đường giao thông. Lũng Tây, trên cao nguyên, cỏ dại cách cách. Ngoại trừ đầy đất tử thi cùng trong không khí mùi máu tanh nồng nặc, cũng không ai biết vừa mới xảy ra cái gì. Cũng là ở Vương Xung bọn họ ly khai chi không lâu sau, khoảng chừng 3 canh giờ phía sau, đại địa rung động, chiến mã lộc cộc, một mảnh phô thiên cái địa bóng đen xuất hiện ở xa xa, gào thét rất nhanh chen chúc mà tới. A, khi thấy đã hóa thành phế tích Tượng Hùng huấn luyện nơi đóng quân, cùng lên tới hàng ngàn, hàng vạn Ô Tư Tạng lính mới, cùng với 7.000 thân mang ngầm áo giáp màu đỏ thanh hải binh thi thể. Cầm đầu tên kia Ô Tư Tạng võ tướng đột nhiên ngửa lên trời phát sinh một tiếng giống giận kinh thiên. Động địa, ao ao ao, chốc lát phía sau, hàng ngàn hàng vạn bồ câu đưa thư. Ưng phóng lên trời, bay đi 4 phương 8 hướng, Đạt Duyên Tất Bột Giã chết trận, cùng với toàn bộ Tượng Hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân bị tiêu diệt tin tức. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cao nguyên, đồng thời rung động toàn bộ đế quốc. Cái gì? Xa xôi Ô Tư Tạng vương đô bên trong, dẫn phát rồi một trận to lớn địa chấn. Khói xanh lượn lờ bên trong cung điện. Tạng Vương một trưởng vỗ vào trên bàn dài, đột nhiên đứng lên, không thể, ta không tin, làm sao có khả năng sẽ có loại chuyện thế này, Đô Tùng Mãng Bố Chi cùng Hỏa Thụ Quy Tàng bọn họ đang làm gì? Nếu muốn giết rơi hơn 27.000 tên lính mới, bao quát 7.000 thanh hải binh, tuyệt đối không phải mấy ngàn đường binh liền có thể làm được. Nhiều như vậy người đường. Lớn như vậy mục tiêu, không thể không chú ý tới, bọn họ rốt cuộc là làm sao vòng qua phòng tuyến. Tạng Vương giận không nhịn nổi, trùng kích cực lớn để hắn toàn bộ thân hình đều đang run rẩy. Thông thường lính mới cũng cho qua, thế nhưng 7.000 thanh hải binh cùng Đạt Duyên Tất Bột Giã nhưng là toàn bộ đế quốc chỗ tinh hoa. Bọn họ ngưng tụ toàn bộ Ô Tư Tạng tâm huyết. Tạng Vương hoàn toàn không có cách nào tiếp thu bọn họ lại sẽ ở trong một đêm. Vô thành vô tức toàn quân bị diệt. Tra được cái kia chút người đường tin tức sao? Một bên Ô Tư Tạng Đế Quốc Đại tướng Đại Luận Khâm Lăng cũng mở miệng hỏi. So sánh với vô cùng phẫn nộ Tạng Vương, thần sắc của hắn phải chấn định nhiều lắm. Thế nhưng tay áo bào hạ hơi run ngón tay nhưng là tiết lộ hắn kích động trong lòng. Nghe được tin tức này, Đại Luận Khâm Lăng chấn động trong lòng không có chút nào so với những người khác ít. Chỉ bất quá hắn tâm tính trầm ổn, sẽ không giống người bình thường khinh địch như vậy biểu lộ ra thôi. Chỉ là, vô luận như thế nào, Tượng Hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân hủy diệt, đối với ở toàn bộ thủ đô đế quốc là một cái trùng kích cực lớn. Ô Tư Tạng cao nguyên cao vút trong mây. rời xa cái kia chút chung quanh các nước, là trời cao đối với Ô Tư Tạng người ban tặng nơi. Ở đây đã rất lâu không có người đường đánh tới cao nguyên. Càng chưa từng xảy ra nhiều như vậy Ô Tư Tạng người chết ở trên cao nguyên sự kiện. Mà lần trước xảy ra chuyện như vậy, đã là hơn 30 năm trước, càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận là, một cho đến tận bây giờ, còn căn bản không có ai biết chi kia người đường thiết kỵ. Rốt cuộc là làm sao vòng qua phòng tuyến trùng điệp, xâm nhập vào như thế thọc sâu cao nguyên nội địa. Về đại tướng, chúng ta đã điều tra qua, căn cứ Tượng Hùng huấn luyện nơi đóng quân cái kia chút người may mắn còn sống sót nói tới. Tấn công kẻ địch hẳn là khoảng 5.000 người, số lượng cũng không nhiều, thế nhưng thực lực nhưng cực kỳ mạnh mẽ. 5.000 người, Đại Luận Khâm Lăng hơi thay đổi sắc mặt, rốt cục không nhịn được nói. Tượng Hùng huấn luyện nơi đóng quân Ô Tư Tạng thiết kỵ, tổng cộng có hơn 2 vạn người. Nếu như đối phương cũng có nhiều người như vậy, cái kia cũng cho qua. Thế nhưng nếu như chỉ có 5.000 người, vậy thì không khỏi quá kinh người. Chính là, chúng ta đã hỏi nhiều người, thu được đều là giống nhau kết luận. Nhân số của đối phương cần phải kém xa tít tắp chúng ta. Mặt khác, chúng ta ở Tượng Hùng trại huấn luyện nơi đóng quân, còn phát hiện một phong thư, liền treo ở Tượng Hùng huấn luyện nơi đóng quân màu đen trên chiến kỳ. Trong đại điện, trước hết chạy tới tông khách Ô Tư Tạng viện quân tướng lĩnh nói. Mang lên, Đại Luận Khâm Lăng nói, một tên viện quân tướng lĩnh rất nhanh lên trước, hai tay cung cung kính kính dâng lên một phần giấy viết thư. Đại Luận Khâm Lăng mở ra phong thư, rất nhanh nhìn, giấy viết thư trên văn tự cũng không phải là Ô Tư Tạng ngữ, mà là chữ Hán. Bất quá đối với Đại Luận Khâm Lăng tới nói, này chút tự nhiên không là vấn đề. Chí Ô Tư Tạng chư vị, phạm trung thổ già, mặc dù xa tất giết, cổ thời gian như vậy, lúc này cũng tương đồng. Phía tây sa mạc một trận chiến, 5.000 người đường chiến sĩ bị giết, tướng quân người Hầu Lan chết trận, cái gọi là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Hôm nay leo lên cao nguyên, đưa lên đại lễ một phần, mong chư vị vui lòng nhận. Đại đường thiếu niên Hầu Vương Dung, nhìn thấy dòng cuối cùng ký tên, Đại Luận Khâm Lăng con ngươi co rụt lại, đột ngột được đổi sắc mặt, hắn suy tưởng qua các loại khả năng. Tỷ như Ca Thư Hàn ngàn dặm tập kích bất ngờ, tỷ như Phu Mông Linh sát phái ra kỳ binh, thế nhưng chỉ có không ngờ rằng sẽ là danh tự này. Vương Sung, hiện tại ở Ô Tư Tạng, danh tự này bị quan tâm, so với Ca Thư Hàn, Phu Mông Linh sát đều còn nhiều hơn. Đại Luận Khâm Lăng nghĩ tới mỗi bên trường hợp, chỉ có không nghĩ tới lại sẽ là hắn. Tây Nam cuộc chiến vừa kết thúc không bao lâu. Trên cao nguyên ôn dịch đến hiện tại cũng còn chưa kết thúc. Danh tự này lại sẽ lần thứ hai xuất hiện ở trên cao nguyên. Hơn nữa còn hạ được Ô Tư Tạng đế quốc nổi danh nhất 3 đại lính mới trung tâm huấn luyện một trong. Vô liêm sỉ, trong chớp mắt này, Đại Luận Khâm Lăng hai tay nắm chặt, sắc mặt tái xanh, trong lòng sát cơ tăng vọt. Tông khách Tượng Hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân biến cố, truyền khắp toàn bộ Ô Tư Tạng. Thời khắc này không chỉ là Vương Đô, liền ngay cả xa xôi Bắc Cảnh, tương tự bỏ vào tin tức, to lớn biến cố, ở đây đồng dạng dẫn phát rồi mãnh liệt chấn động. Không, không chỉ là chấn động, còn có cực đoan phẫn nộ. Vương Sung, một tiếng giống giận kinh thiên động địa. Trong phút chốc, một luồng đáng sợ, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt kinh khí đột nhiên bộc phát ra, đem đỉnh đầu màu đen doanh trướng nổ chia 5 xẻ 7. Tướng quân, chu vi, từng người bạch hùng binh đầy mặt kinh hoàng dồn dập lui về phía sau đi. Đạt duyên tất bột giã tướng quân chết trận, Tượng Hùng lính mới huấn luyện nơi đóng quân bị bưng. Hiện tại ai cũng biết tướng quân đại nhân chính là tức giận nhất, kinh khủng nhất, cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Dù sao, hai người đồng dạng họ, Đạt Duyên. Hơn nữa đồng dạng gia tự Đạt Duyên thế gia. Vương Sung, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phá toái doanh trướng bên trong, Đạt Duyên mang ba kiệt hai mắt đỏ như máu. Sát khí tràn đầy, thẳng ngút trời, bàng bạc sát khí thậm chí ngay cả hư không đều vặn vẹo. Xa xa nhìn tới, doanh trướng không khí chung quanh hoàn toàn mơ hồ. Chỉ nhìn thấy một cái bóng đen đứng ở trong không khí. Nhưng hoàn toàn không thấy rõ Đạt Duyên mang ba kiệt khuôn mặt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.